Chương 117, Mưu đồ chư thần. Ở cái này cái trên thế giới, lại còn có người có thể khai ra để cho ngươi không cách nào cự tuyệt điều kiện. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra đối với cái này nhân loại thật tò mò. Adnologia đột nhiên mở miệng nói. Ta có thể dẫn ngươi đi thấy hắn. Xê dẹp nhìn hắn, đột nhiên mở miệng nói. Ân Adnologia hơi cau mày, hơi nghi hoặc một chút. Cũng là không biết xê dẹp đây là ý gì. Bất quá suy nghĩ một chút, Adnologia lại không cho là ở cái này cái trên thế giới có thể có mạnh hơn chính mình tồn tại. Trừ phi là trong truyền thuyết chúng thần sống lại bất quá mặc dù là ở 400 năm trước cái kia cự long sở ngang dọc thời kỳ. Chúng thần cũng chỉ là dường như truyền thuyết vậy, sinh hoạt tại trong truyện thần thoại xưa, chớ nói chi là hiện tại cái này liền long đều là truyền thuyết lúc thay mặt. Được rồi, không có vấn đề. Adnologia gật đầu, nói ra, ta có thể cùng đi với ngươi gặp mặt cái này nhân loại, nếu để cho ta hài lòng. Ta có thể suy nghĩ cùng các ngươi hợp tác. Đương nhiên nếu như người kia để cho ta khó chịu nói, ta sẽ trực tiếp tế hắn. Vậy thì đi đi. Xê dẹp cười một cái nói. Mã nộ lì ạ chấn. Thính linh chi đỉnh. Trải qua thiên lang đảo sự kiện phía sau, hệ giã lại coi như là tha thứ mù cụ rộ. Đối với mỹ dạ dền cùng nỉ tật vỗ cả sự tình coi như là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hơn nữa bởi nỉ tật vỗ cả nguyên nhân, ở nào đó một ngày buổi tối. Hế giả cũng là chui vào mù cụ rồ ổ chăn. Mà đang ở màn đêm buông xuống, Nhi tật vổ cả cũng là không yếu thế chút nào theo sát ở hế giả sau đó. Trong đó tuyệt vời tư vị, cũng là không đủ vì ngoại nhân nói cũng á bởi vì có hế giả tấm gương. Ở ngày thứ hai ban đêm ủn tờ cũng là len lén chạy vào mù cụ rồ căn phòng. Thế nhưng lệnh ủn tờ mặt đỏ đến cái cổ gốc là ủn tờ cũng là phát hiện ủn. Mù cụ rồ không có khách khí. Trực tiếp đem hai người liền địa chính pháp ở mù cụ rổ cách vách một gian phòng ốc bên trong. Hẹn đi thì là ôm chặt lệ, khuôn mặt không vui. Mở miệng nói đáp, chặt lệ ngươi nói đại ca ca là không phải là không yêu thích ta gần nhất đại ca ca đều không ôm hẹn đi giấc ngủ. Chặt lệ có chút bất đắc dĩ. Hội trường đại nhân gần nhất buổi tối nhưng là rất bận rộn a chặt lệ thầm nghĩ đến. Mà ngoài miệng lại cũng chỉ có thể an ủi chặt lệ. Cũng không thể đem tình huống thật nói cho hẹn đi a tối thiểu cũng muốn tiếp qua cái mấy năm. Ôn nhu hương thời gian, rất nhanh liền qua mấy tháng. Để cho mù cụ rồ cảm giác có chút kinh ngạc là, vì tại mấy ngày này cư nhiên không có gây ra cái gì động tĩnh lớn. Lúc này mù cụ rồ mới nhớ. Trong nguyên bản kịch tình, vì tại ở thiên lang đảo nhưng là gặp hắc long hạt nổ lộ gì ạ công kích sau đó ở mạ viên hội tụ mọi người tín nhiệm. Thả ra siêu ma pháp yêu tinh chi cầu dưới sự bảo vệ, khiến cho được toàn bộ thiên lang đảo chìm vào biển khơi ở chỗ sâu trong, sau đó trải qua trọn thời gian 7 năm mới có lần nữa nổi lên. Bất quá bởi vì mù cụ rổ tham gia, có thể dùng kịch tình phát triển có chút hoàn toàn thay đổi. Thiên lang đảo chiến đấu còn chưa bắt đầu toàn bộ thiên lang đảo sẽ không có, Adnologia căn bản cũng không có cơ hội xuất hiện nói cách khác, cái này 7 năm là kịch tình bên trong trống không. Chẳng lẽ nói vẫn là đợi lát nữa 7 năm sau các lộ hủy trừa kịch tình phát triển cuối cùng mới có thể tìm kiếm ra cái này cái trên thế giới chư thần bí mật sao đây cũng quá lãng phí thời gian a hay là đi Tây Đại Lục đem xệ dẹp người này bắt, khảo vấn một phen bất quá cũng không có ý nghĩa gì à, có vẻ như trừ bỏ bị án kẻ xệ là mâu thần gây bất tử chớ chú còn lại phương đi hệ nở, xệ dẹp cũng không có cùng thần có liên hệ gì. Mù cù rồ nhữ mày suy tính. Ngồi chờ chết có thể không phải là phong cách của hắn. Làm sao vậy mù cụ rổ đang suy nghĩ chuyện gì nhìn mù cụ rổ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, ủn không khỏi mở miệng dò hỏi. Chư thần cái này cái thế giới chư thần mù cụ rổ có chút buồn khổ gãi đầu một cái. Mở miệng nói ra, dường như hình như là hoàn toàn từ cái này cái trên thế giới mất đi tung tích. Nghe được mù cụ rổ lời nói, ủn trong lòng chợt cả kinh. Nàng không ngờ tới mù cụ rổ cư nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía loại này tồn tại trong truyền thuyết đồng thời, trong lòng không khỏi mọc lên nồng nặc cảm giác tự hào cái này liền là nam nhân của chính mình á sau đó suy nghĩ một chút mở miệng nói, thần linh là tồn tại qua sao nếu như là tồn tại qua, như vậy cũng không thể được dùng lũ xì nhà nhật thực cửa trở lại thời đại kia như vậy không phải liền có thể gặp được chư thần ủn suy nghĩ một chút, cũng là đưa ra đề nghị của mình. Nghe được cun lời nói, mù cụ rồ trước mắt chợt một sáng. Đúng vậy nếu ở thời đại này chư thần tiêu thất. Như vậy chính mình phải đi đến bọn họ chỗ ở thời đại kia không phải là được rồi. Như vậy không những có thể nhân chứng một cái gì tài thế giới chư thần, vẫn có thể lộng tình tưởng chư thần tiêu thất bí ẩn. Ha ha, ủn ngươi thực sự là quá thông minh, A Mù Cụ Rổ hôn một cái ủn. Sau đó liền chuẩn bị trực tiếp sử dụng thần lâm, đi trước ở vào vương đô hẻ ở Phi Lì ạ gia tộc. Mù Cụ Rổ ủn cũng là gọi hắn lại. Có chuyện gì không? Mù Cụ Rổ hơi nghi hoặc một chút nói. Ủn do dự một chút. Mới mở miệng nói, chư thần có năm chắc không nghe được ủn lời nói. Mù Cụ Rổ sửng sốt. Lập tức cả cười cười. Đi tới ủn trước người, vuốt ve ủn tóc ngắn. Nói ra, nam nhân ngươi nhưng là cái này cái người mạnh nhất trên thế giới á chỉ là chư thần mà thôi, không cần lo lắng. Nhớ kỹ đem tĩnh linh chi đỉnh chiếu cố tốt, nếu như không có ngoài ý muốn, ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Nô không muốn đem chuyện này nói cho hệ dạ các nàng, thì nói ta ra ngoài tu hành, rất nhanh sẽ trở lại. Ân. Ùn gật đầu. Sau đó Mù Cụ Rồ ở ùn trong hai con ngươi rót vào không ít nhãn lực. Thậm chí có thể đủ cam đoan ủn hoàn toàn không sợ xê dẹp. Sau đó liền biến mất tại chỗ chỉ một lúc lại là xuất hiện tại vương đô hẻ ở Phi Lì ạ gia tộc.